Đạo tâm trùng ma, chương 1270. Mời chào, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong tại Long Mạch Ngọa Ngưu Sơn này tu luyện đã có một tháng thời gian, tại trong một tháng thời gian này, Tần Thiếu Phong không ngừng hấp thu Long Mạch khí của Ngọa Ngưu Sơn cùng với linh khí nồng đậm của cái thanh loan tinh này tăng cường thực lực của mình, tuy rằng tiến triển quả thật là rất chậm rãi, chẳng qua dùng một tháng thời gian, Tần Thiếu Phong rốt cuộc là đem tu vi tăng lên tới cảnh giới truyền kỳ cảnh nhị giai, bổn nguyên kim đan chia làm hai cái bộ phận âm dương, bổn nguyên năng lượng ẩn chứa trong đó càng thêm tinh thuần, uy lực tự nhiên là càng cường đại hơn. Mà theo tu vi tăng lên, ba đại huyền công của Tần Thiếu Phong tất nhiên cũng khôi phục không ít lực lượng, huyết khí trong cơ thể chạy trồm gào thét, phóng lên tận trời. Lực lượng tăng lên tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rất vui sướng, cho nên cũng liền không trói buộc huyết khí trong cơ thể, để mặc huyết khí phóng lên tận trời, qua thật lâu sau Tần Thiếu Phong mới chậm rãi thu trở về. Cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể Tần Thiếu Phong rất hài lòng, lúc này vừa mới đi vào thanh loan tinh liền có thể có tiến bộ như vậy tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng. Chậm rãi đứng lên, Tần Thiếu Phong duỗi lưng một cái, một tháng tu luyện này cũng thật sự có chút chán nản buồn tẻ, cho nên Tần Thiếu Phong ở sau khi đạt tới truyền kỳ cảnh nhị giai quyết định vẫn là đi chung quanh một chút. Mục tiêu của Tần Thiếu Phong là chinh phục thanh loan tinh này, tương lai làm căn cứ phát triển của Đại Tần Vương Triều tự nhiên là không thể đủ đối với cái này thanh loan tinh không biết. Đứng lên đi về phía núi nhỏ bên ngoài, đương nhiên Tần Thiếu Phong cũng cảm ứng được có người đang đi về phía bên này cho nên muốn đi bên ngoài nhìn xem là người nào đi vào nơi này. Long mạch khí Ngọa Ngưu Sơn này cực kỳ nồng đậm, Tần Thiếu Phong tạm thời còn chưa có ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này, cho nên tự nhiên là không hy vọng có người đến quấy rầy hắn tu luyện, mà sau khi đến bên ngoài, Tần Thiếu Phong thấy Khôi Thiên Lang cưỡi ở trên Hoàng Kim Tê, thấy Khôi Thanh Phượng cùng Khôi Anh cùng với rất nhiều con em hoàng thất của Đại Khuê Hoàng Triều, trong lòng nhất thời liền rõ ràng vài phần. Cười khổ một tiếng, Tần Thiếu Phong thầm nghĩ trong lòng phiền toái của mình lại tới nữa. Ngay tại lúc này, thấy Tần Thiếu Phong Khôi Thiên Lang cau mày, hắn tự nhiên là cảm giác được Tần Thiếu Phong có cảnh giới truyền kỳ cảnh nhị giai, nhưng mà hắn tuy là truyền kỳ cảnh tam giai, đối mặt Tần Thiếu Phong vậy mà có một loại cảm giác sâu không lường được, điều này làm cho trong lòng Khôi Thiên Lang cẩn thận không ít. Không nên xem Khôi Thiên Lang nhìn như bá đạo hung hãn, nhưng là một người tâm tư tinh tế, nếu là người bình thường xâm nhập Long Mạch Ngọa Ngưu Sơn, hắn khẳng định là sẽ trực tiếp chém giết, nhưng mà hiện tại thực lực của Tần Thiếu Phong có chút khó có thể nắm lấy, như thế làm cho Khôi Thiên Lang có chút không dám dễ dàng xuống tay, nhìn Tần Thiếu Phong đi ra, Khôi Thiên Lang hướng về Tần Thiếu Phong nói. Bằng hữu là người phương nào? Vì sao xông vào Long Mạch của Đại Khuê Hoàng Triều ta? Không khỏi cũng quá không đem Đại Khuê Hoàng Triều ta đặt ở trong mắt rồi nhỉ. Tần Thiếu Phong từ trong lời nói của Khôi Thiên Lang chiếm được không ít tin tức hữu dụng, vốn hắn cho rằng long mạch này là vô chủ, ở nơi này tu luyện ngược lại cũng không sao, nhưng mà cái long mạch này lại là long mạch của Đại Khuê Hoàng Triều, là căn bản của gocchuyenaudio.com. Đại Khuê Hoàng Triều Tần Thiếu Phong ở nơi này hấp thu long mạch khí tu luyện, vậy có chút không phúc hậu, đây chính là chuyện đoạn tuyệt căn bản của Đại Khuê Hoàng Triều người ta. Chẳng qua Tần Thiếu Phong không nói lời nào, cũng sẽ không có ai biết Tần Thiếu Phong hấp thu long mạch khí của Ngọa Ngưu Sơn này, cho nên Tần Thiếu Phong nghe xong Khôi Thiên Lang nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói với Khôi Thiên Lang. Thật sự áy náy, tại hạ thật sự không biết nơi này là Đại Khuê Hoàng Triều, xin tha thứ ta là từ Thanh Nguyên Đại Lục đi đến nơi này, đắc tội nhiều rồi. Thanh Nguyên Đại Lục cách là một khối đại lục khá lớn chung quanh cái thanh loan tinh này, cho nên Khôi Thiên Lang ngược lại từng nghe nói, cho nên nghe thấy Tần Thiếu Phong là từ Thanh Nguyên Đại Lục đến, tức giận trong lòng liền ít đi không ít, dù sao người không biết không trách, hơn nữa thấy thực lực Tần Thiếu Phong không tầm thường, ngược lại làm cho Khôi Thiên Lang có tâm tư mời chào Tần Thiếu Phong. Chỉ là bởi vì không cảm thụ được thực lực cụ thể của Tần Thiếu Phong, lại làm cho Khôi Thiên Lang do dự hẳn lên, dù sao Khôi Thiên Lang cũng không biết Tần Thiếu Phong tâm tính như thế nào, nếu Tần Thiếu Phong đối với quyền lợi không có ham muốn gì mà nói, như vậy còn tốt, nếu Tần Thiếu Phong đối với quyền lợi có ham muốn mãnh liệt như vậy Tần Thiếu Phong nếu là thực lực mạnh hơn so với Khôi Thiên Lang, đó chính là cái uy hiếp rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một cái tâm tư của Khôi Thiên Lang mà thôi, về phần có thể nói ra hay không, vậy liền cần nhìn xem biểu hiện của Tần Thiếu Phong trước nói sau, cho nên ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, Khôi Thiên Lang hướng về Tần Thiếu Phong nói. Đã như vậy, vậy ngược lại không có gì, trẫm cũng không phải người dã man không phân rõ phải trái, chẳng qua cái Ngọa Ngưu Sơn này ngươi là không thể ở lại chỗ này nữa. Thật ra ở toàn bộ Ngọa Ngưu Sơn Mạch cũng có không ít thủ hộ thủ vệ, chỉ là lấy thực lực của Tần Thiếu Phong, những thủ vệ kia tự nhiên là không có khả năng phát hiện Tần Thiếu Phong, chẳng qua Khôi Thiên Lang đã nói như vậy, Tần Thiếu Phong cũng sẽ không ở lại trong này, Long Mạch trên thanh loan tinh này vẫn là có rất nhiều, Tần Thiếu Phong muốn tìm kiếm Long Mạch khác cũng không phải chuyện khó khăn nhiều. Tốt, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Khôi Thiên Lang nói liền chuẩn bị rời đi, dù sao hắn cũng là có tính toán như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Tần Thiếu Phong mặc dù có ý đem Thanh Loan Tinh này chinh phục, chẳng qua bây giờ còn chưa phải lúc, cũng không muốn cùng Khôi Thiên Lang này nổi lên xung đột, cho nên quyết định rời đi trước. Đương nhiên, nơi Tần Thiếu Phong qua, bất cứ sinh vật nào, chỉ cần là thực lực thấp hơn Tần Thiếu Phong, đều sẽ bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, cho nên tất cả mọi người bao gồm Khôi Thiên Lang ở bên trong đều bị Tần Thiếu Phong gieo xuống ma trùng, tương lai đợi thời điểm Tần Thiếu Phong thật muốn chinh phục toàn bộ Thanh Loan Tinh coi như là thế lực không tồi. Chẳng qua ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong muốn rời khỏi, Khôi Thiên Lang lại gọi lại Tần Thiếu Phong. Các hạ xin dừng bước, đã gặp gỡ đó chính là có duyên, Đại Khuê Hoàng Triều ta tuy rằng không tính giàu có, nhưng mà chiêu đãi các hạ một chút vẫn là không có vấn đề. Khôi Thiên Lang còn có tính toán mời chào Tần Thiếu Phong, tự nhiên là không muốn Tần Thiếu Phong cứ như vậy rời đi. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Khôi Thiên Lang, gocchuyenaudio.com. Nói, nghĩ đến nếu muốn hiểu biết này Thanh Loan Tinh từ Khôi Thiên Lang nơi này hiểu biết cũng là không sai, cho nên nghe xong Khôi Thiên Lang nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, lập tức đối với Khôi Thiên Lang nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, nhìn thấy Tần Thiếu Phong đáp ứng rồi xuống dưới, Khôi Thiên Lang gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Thu săn tự nhiên tiếp tục tiến hành, Tần Thiếu Phong cũng không đi theo, mà là ở dưới Ngọa Ngưu Sơn chờ, Khôi Thiên Lang mang theo con em Hoàng Thất tiếp tục hướng về trong Ngọa Ngưu Sơn chạy băng băng, mà một bên hướng về phía trước chạy băng băng, Khôi Thanh Phượng một bên hướng về Khôi Thiên Lang hỏi. Phụ Hoàng, vừa rồi người kia thật là lợi hại, hơn nữa hắn rất trẻ tuổi, nhìn cũng so với Hoàng Huynh còn nhỏ hơn. Khôi Thanh Phượng nói làm cho sắc mặt Khôi Anh khó coi một chút, vừa rồi thấy trên người Tần Thiếu Phong bộc phát ra huyết khí cũng làm cho Khôi Anh mặc cảm, biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, hiện tại muội muội của mình nói như vậy, tuy rằng trong lòng có chút không phục nhưng mà Khôi Anh lại không phản bác gì, chỉ có thể cam chịu. Khôi Thiên Lang nghe xong Khôi Thanh Phượng nói, cười cười nói. Không cần nói là anh nhi, cho dù là vi phụ cũng nhìn không ra thực lực chân thật của hắn, cho nên các ngươi nhất định không nên đi trêu chọc hắn. Khôi Thiên Lang nói làm cho Khôi Thanh Phượng cùng Khôi Anh đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, ở trong mắt bọn họ, phụ thân của mình chính là vô địch mà người trẻ tuổi không biết từ nơi nào toát ra này vậy mà so với phụ thân mình còn lợi hại hơn, điều này làm cho bọn họ có chút không tin. Nhìn thần sắc không tin của Khôi Anh cùng Khôi Thanh Phượng, Khôi Thiên Lang cũng không đi giải thích thúc giục Hoàng Kim Tê bên dưới, chạy về phía trong Ngọa Ngưu Sơn, bắt đầu một lần thu săn này, đồng thời trong lòng cũng đang nghĩ phải mời chào Tần Thiếu Phong như thế nào, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là phải thử ra thực lực thật sự của Tần Thiếu Phong mới được. Một lần này thu săn cũng là thu hoạch rất lớn, ở thời điểm trạng vạng, Khôi Thiên Lang mang theo con em Hoàng Thất thắng lợi trở về, đi tới dưới Ngọa Ngưu Sơn, thấy Tần Thiếu Phong đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, điều này làm cho trong lòng Khôi Thiên Lang âm thầm gật đầu, xem ra Tần Thiếu Phong tâm tính không tồi, không kiêu không nóng nảy, chỉ là một điểm này liền khiến cho Khôi Thiên Lang rất hài lòng. Khôi Thiên Lang mang theo con em Hoàng Thất đi xuống Ngọa Ngưu Sơn, lập tức liền xây dựng cơ sở tạm thời, đem đánh con mồi tới nướng, những cái này đều là con em Hoàng Thất đích thân làm, thậm chí Khôi Thiên Lang cũng động thủ. Tần Thiếu Phong thấy thế tự nhiên cũng đi lên hỗ trợ, giúp đỡ mọi người đem con mồi nướng tốt, sau đó ngồi vây quanh ở phía trước lửa trại ăn thịt nướng. Ngày như vậy, Tần Thiếu Phong thật đúng là chưa từng thể hội, cảm thấy rất thoải mái. Mà ngay tại lúc này, Khôi Thiên Lang ngồi ở bên cạnh Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong huynh đệ, hôm nay có duyên gặp gỡ, thật sự là khó có được, ngươi đã vừa mới đi vào cái Thanh Loan Tinh này, chưa có chỗ đầu nhập vào, không bằng liền gia nhập Đại Khuê Hoàng Triều ta đi, Hoàng Thất Đại Cung Phụng chức vị này ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiếu Phong nghe ra ý mời chào của Khôi Thiên Lang, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là lắc lắc đầu, lập tức nói với Khôi Thiên Lang. Thiên Lang huynh, không phải ta không biết điều, thật sự là ta đối với. gocchuyenaudio.com Những cái này không có hứng thú gì, nếu Thiên Lang huynh đồng ý tiểu đệ đối với luyện đan coi như tinh thông, muốn ở Đại Khuê Hoàng Triều mở một cái đan phường, đến lúc đó còn xin Thiên Lang huynh chiếu cố nhiều hơn. Ồ, huynh đệ vậy mà còn tinh thông luyện đan sao? Khôi Thiên Lang nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là hai mắt sáng ngời, nhất thời liền ngạc nhiên vui mừng hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, một luyện đan sư, nhất là luyện đan sư đạt tới ngoài truyền kỳ cảnh, đó chính là cực kỳ khó có được, nếu có thể nắm giữ ở trong tay, đối với phát triển Hoàng Triều tuyệt đối là có thêm trợ giúp cực lớn. Nghe xong Khôi Thiên Lang nói, Tần Thiếu Phong lật tay một cái, đem một lọ ích khí đan đưa cho Khôi Thiên Lang, mà Khôi Thiên Lang mở ra sau đổ ra một ích khí đan, nhất thời một cỗ mùi thuốc phát ra, mà chỉ một viên bình thường ích khí đan như vậy lại có thể làm cho bổn nguyên chân khí trong cơ thể Khôi Thiên Lang dục dịch hẳn lên. Điều này làm cho ánh mắt Khôi Thiên Lang nhìn Tần Thiếu Phong càng thêm sáng ngời, dục vọng mời chào Tần Thiếu Phong trong lòng càng thêm mãnh liệt. Cách chương.